Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đệ 97 chương. Lâm Thành á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, cho nên hắn muốn nàng như thế nào làm đâu. Rõ ràng là chính hắn nói toạc. Lâm Mãn thấy chính mình đem hắn nói ở, cũng là có chút quỷ dị cảm giác thành tựu. Lâm Thành luôn luôn là siêu cấp bình tĩnh. Rất ít nhìn đến hắn có rõ ràng cảm xúc phập phồng thời điểm. Ách trừ bỏ lần trước nàng chạy tới, làm hắn chấn kinh rồi như vậy từng cái, khí như vậy từng cái, hiện tại lại bị chính mình đổ đến nói không ra lời. Nghĩ như vậy tưởng, chính mình cũng là rất lợi hại. Nàng cười tủm tỉm mà nói, ta biết, ngươi là lo lắng ta khờ sao, ta thật không ngốc. Bằng không như thế nào liền ngươi phát hiện bí mật của ta. Có thể thấy được ta che giấu đến vẫn là thực tốt, đúng vậy. Ngươi không ngốc, ngươi còn xem đến thực minh bạch. Nhưng thật ra ta bạch bạch lo lắng. Lâm Thành chửi thầm mơ siêu hắn tưởng nói cũng chỉ có ta phát hiện liền không lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Cho nên ngươi hôm nay như vậy suy yếu. Là bởi vì năng lượng dùng xong rồi. Hấp thu lúc sau liền khôi phục, ân ân, thì thật còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, Lâm Mãn lại duỗi thân ra tay. Ý tứ không cần nói cũng biết, Lâm Thành muốn đánh lòng bàn tay. Trở lại chuyện chính, người đem từ thụy năng lượng hút hết, cho nên hắn liền không có dị năng. Lâm Mãn đáng tiếc mà thu hồi tay, Lâm Thành luôn luôn hào phóng. Như thế nào hiện tại cùng hắn làm rõ ngược lại không như vậy hào phóng đâu. Nàng nghĩ nghĩ, hẳn là không thể nào, hút hắn năng lượng chỉ là ngoài ý muốn, ta giống nhau chỉ hấp thu đã bị thả ra năng lượng. Tỷ như ngươi hoa loại này, chẳng qua lúc ấy ta đánh không lại từ thùy, chỉ có thể hút đi hắn năng lượng, nhưng ta hẳn là không hoàn toàn hút quang, bởi vì hắn ngất đi rồi, ngươi cũng hấp thu Lư Hữu Kiệt. Này ngươi cũng biết, đúng vậy, Lư Hữu Kiệt ta cũng hút. Hắn dị năng thực xấu, ta còn không nghĩ hút đâu, nhưng lúc ấy tình huống tương đối cấp bị hút năng lượng còn bị ngại dị năng xấu. Lư Hữu Kiệt nghe xong chỉ sợ sẽ muốn đánh chết nàng. Lâm Trung Nhung là thiên mau hắc thời điểm mới trở về. Trong tay xách một cái vuông vức che bố đồ vật, bên trong tựa hồ có cái gì sinh vật ở áp lực gào giống. Lâm Mãn tung tăng thấu đi lên, ba người đã trở lại. Phương diện này là cái gì? Tang thi bắt được sao? Lâm Trung Nhung đi ra ngoài một chuyến trong lòng hỏa khí phát tiết không ít. Tái kiến khuê nữ, mặt lạnh cũng bãi không nổi nữa. Cười ha hả mà nói. Bắt được, tại đây đâu, hắn đem bên ngoài miếng vải đen một hiên. Hảo gia hòa, một cái vuông vức lồng sắt đóng lại một cái thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi đại tiểu hai tử. Thập phần lôi thôi. Tóc rối rắm mà trường, che khuất khuôn mặt, nó đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, trắng bệch làn da thượng che kín rất nhiều cùng loại thi đốm lấm tấm. Một đôi tròng mắt chỉ còn một đôi điểm đen, thật sự có chút dọa người, nó tựa hồ ngửi được người vì, chiều Lâm Mãn đánh tới, nhưng tím đen sắc móng tay mới vừa đụng tới lồng sắt. Liền mắng một chút bị điện trở về, Lâm Mãn lúc này mới phát hiện. Cái này lồng sắt thế nhưng hoàn toàn là từ Lâm Trung Nhung dị năng tạo thành. Từng điều ngón tay thô điện lưu tung hoành đan chéo. Có một loại không ngừng lưu động khuynh hướng cảm xúc. Đại lão, cấp đại lão quỳ xuống. Dị năng cư nhiên có thể như vậy dùng sao? Này đến nhiều hào năng lượng a. Nguyên lai nàng ba mới là chân chính linh khí kho a. Lâm Mãn quả thực bị chấn động tới rồi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng dụng ý thức nói, quản quản, cái này tuyệt đối không thể hút, đang chuẩn bị muốn hút đại bạch điểu, ủy khuất ba ba, vì cái gì không thể hút, người đem năng lượng hút rớt, lồng sắt liền không có, bên trong tang thi liền sẽ chạy ra, quản quản nhìn nhìn chính mình như cũ thon thả nhỏ gầy dáng người, thở dài, hảo đi, bất quá ngươi ba ba cũng thật lợi hại a. Người trong chốc lát hỏi hắn yếu điểm năng lượng bái. Lâm Mãn nhìn nhìn nhà mình đại lão lão ba, ánh mắt lấp lánh, có thể, Lâm Thành ở bên cạnh xem đến rõ ràng. Minh bạch, nàng đây là nhắm chuẩn đệ nhị dê đầu đàn muốn kéo lông dê. Lâm Trung Nhung hoàn toàn không biết tự bị nữ nhi theo dõi. Hừ lạnh một tiếng, kia bị điện một chút tiểu tang thi xúc thành một đoàn. Tê tê hô hô ý vị không rõ mà kêu, lại là cũng không dám nữa đi chạm vào kia điện lồng sắt. Lâm Mãn liền tương đối nghi hoặc, nó ngồi xổm khối mà cũng là có điện lưu a, như thế nào liền điện không đến đâu? Lâm Mãn hỏi, ba, người là như thế nào bắt lấy nó? Nó phía trước vẫn luôn trốn tránh, không biết vì cái gì đột nhiên chạy ra tới. Nam Minh không phải ra lệnh, làm mọi người chỉ có thể tránh ở chính mình trong nhà sao? Nó đã nghe người vị từng nhà đi tông cửa, một chảo liền bắt được. Lâm Trung Nhung lắc đầu, cái này đầu óc không hảo xử, không hiểu đến che giấu, lại hỏi Lâm Thành cha đến thế nào. Lâm Thành một năm một mười mà công đạo, Lâm Trung Nhung thật là bị khí cười, cũng không biết là khí Hà Duyệt tâm tư bất chính, vẫn là khí hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều xuẩn kính, lạnh lùng nói, đem bọn họ đều mang ra tới, trừ bỏ cái kia gian tế. Dư lại năm cái đều ủ rũ héo úa mặt mang hổ thẹn. Hà Duyệt đặc biệt nản lòng, Lâm Trung Nhung đối hắn nói, ngươi không phải cảm thấy tang thi thực hảo sao? Ta cho ngươi mang theo một đầu trở về, đi lên chào hỏi một cái đi, ôm một cái thân thân cũng đúng a. Hà Duyệt bộ mặt hoảng sợ, cơ hồ mau khóc ra tới, trưởng quan, ta sai rồi, ngươi nơi nào có sai a? Là ta không thể thể hội ngươi dị năng suy nhược thống khổ, Lâm Trung Nhung một bộ thực lý giải bộ dáng, nghe nói Đông Dương căn cứ làm người khôi phục dị năng biện pháp, chính là đem người cùng tang thi nhốt ở cùng nhau, làm người ở cực độ dưới áp lực bộc phát ra trong thân thể tiềm lực. Ta cảm thấy biện pháp này khá tốt, vừa lúc ngươi không phải tưởng khôi phục dị năng sao, cũng không cần đi Đông Dương căn cứ, nơi này liền có sẵn điều kiện. Lâm Thành, đem hắn ném vào đi. Lâm Mãn, hảo đi, nàng ba còn không có nguôi giận, cho nên cố ý đem tang thi mang về tới chính là cái này tác dụng sao? Người không phải thích tang thi sao? Liền đi cùng tang thi thân mật tiếp xúc đi. Loại này nguyên bản chỉ có thể dùng để trong lòng mắng mắng cho hả giận nói. Hắn thật có thể cấp biến thành hiện thực đâu? Liền hỏi ngươi có sợ không? Hà Duyệt tự nhiên là sợ. Hắn bị Lâm Thành dẫn theo tới gần cái kia lồng sắt. Mà kia lồng sắt một bên cũng thật sự mở ra một cái có thể dung hắn thân thể thông qua một cái khẩu. Tử, bên trong tiểu tang thi duỗi trường móng vuốt há to miệng. Gấp không chờ nổi muốn bò ra tới đêm này khối thịt mỡ ăn đến trong miệng. Hà Duyệt thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Liều mạng dãy giụa, tay chân cùng sử dụng mà bái trên mặt đất, không ngừng kêu trưởng quan ta sai rồi, linh tinh nói. Nước mắt nước mũi hồ một phen, toàn bộ doanh địa người đều nhìn một màn này, toàn thể lặng ngắt như tờ, mà khác bốn cái đồng dạng bị khảo càng là vẻ mặt trắng bệch. Kinh hãi không thôi, Lâm Mãn nhịn không được kéo Lâm Trung Nhung một chút, ba, Lâm Trung Nhung nhìn về phía nàng ánh mắt mềm mại xuống dưới. Dọa tới rồi đi, ngươi đi xa điểm, đừng nhìn, không phải, ngươi thật muốn làm tang thi đem người gặm a? Nếu không chúng ta đổi cái trừng phạt biện pháp đi. Lâm Trung Nhung trầm khuôn mặt không nói chuyện, hồi lâu mới nói, Hà Duyệt, tang thi đáng yêu sao? Hà Duyệt khóc đến đầy mặt nước mắt, không đáng yêu không đáng yêu, tưởng dưỡng một đầu tang thi sao? Không nghĩ, thật sự không nghĩ. Lâm Trung Nhung hừ một tiếng, Lâm Thành, buông ra hắn, Lâm Thành buông lỏng tay, Hà Duyệt lập tức nằm xoài trên mặt đất, cả người hư thoát giống nhau. Lâm Trung Nhung lại hỏi Hàn Diệp Thanh bốn người, các người cũng muốn thử xem sao? Bốn người vội vàng lắc đầu, Lâm Trung Nhung lại đối mọi người nói, ai dám sinh ra cùng Hà Duyệt đồng dạng ý niệm, này tang thi chính là bọn họ kết cục. Sau đó tay vừa thu lại, cái kia điện lồng sắt thu nạp, một mảnh điện lưu thanh cùng tang thi chu lên thanh lúc sau. Kia chỗ cũng chỉ thừa một đoàn cháy đen, Hà Duyệt lần này là thật dọa nằm liệt, hắn cảm thấy chính mình giống như cũng bị điện thành tiêu đoàn. Lâm Mãn lặng lẽ xoa xoa cái trán hãn. Mỗi lần nàng cho rằng nàng ba đủ bill thời điểm, hắn tổng hội dùng sự thật chứng minh. Hắn còn có thể càng bill một chút. Lâm Trung Nhung mặt lộ vẻ mỏi mệt. Không biết là tinh thần thượng, vẫn là sử dụng dị năng sau mỏi mệt. Lâm Mãn vội vàng đỡ lấy hắn cánh tay. Ba, ngươi đói bụng đi, ta lần này còn cho ngươi mang theo chút ăn, kia phê đồ ăn bởi vì không có chân chính bị ô nhiễm đến. Cho nên cuối cùng cũng không có bị ngay tại chỗ chia của. Như cũ hảo hảo phóng, Lâm Mãn cảm thấy có thể dùng cái này làm nàng ba tâm tình hảo một chút. Lâm Trung Nhung quả nhiên tới hứng thú, vì thế đêm nay trong doanh địa thức ăn liền biến thành các loại mặt. Phấn, bắp khoai lang. Đa dạng đặc biệt nhiều, trong doanh địa hơn nữa Lâm Mãn người, ước có ngàn người, này đó đồ ăn không hoàn toàn đủ nhiều người như vậy phân. Vậy dùng dinh dưỡng bổng chờ đồ ăn thấu thấu no đi. Dù vậy, đại gia vẫn là thực vui vẻ, không khí tức khắc liền trở nên thực nhẹ nhàng sinh động. Những cái đó từ đi theo Lâm Trung Nhung tới người cũng cọ tới rồi một ít. Qua đem miệng nghiện, đối Lâm Mãn kia đại nhạn sơn càng là tò mò. Hàn Diệp Thanh bốn người nhất thảm, bọn họ bị lệnh cưỡng chế đói ba ngày. Đói ba ngày không có gì, nhưng nhìn mọi người ăn đến như vậy hoan, nghe các loại đồ ăn mùi hương đói bụng, vậy thực tàn nhẫn. Đương nhiên nhất thảm vẫn là Hà Duyệt còn có cái kia Đông Dương căn cứ gian tế. Bọn họ hai cái là chân chính tiền đồ chưa biết. Ban đêm, doanh địa an tĩnh lại. Lâm Mãn ngủ không được, lặng lẽ đứng dậy, đến ban ngày cái kia tiểu sườn núi thượng vừa thấy, quả nhiên Lâm Thành ở yên lặng mà luyện hắn đao. Lâm Mãn tìm khối mà ngồi xuống, một lát sau Lâm Thành cũng thu đao ngồi lại đây. Lâm Mãn đem trong tay đại táo tây cho hắn, có manh mối sao? Có một chút. Lâm Thành cũng không khách khí, lấy qua táo tây liền cắn một mồm to, bởi vì không ngừng cân nhắc dị năng. Hắn sắc mặt không quá đẹp, cả người cũng là có chút mệt thái. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, ta như thế nào cảm thấy ăn này táo tây, người đều tinh thần không ít, bởi vì là không gian sản xuất A huynh đệ, ở mãn hàm linh khí hoàn cảnh trung trường ra tới, cắn một ngụm thịt quả đều là linh khí đâu, bởi vì ăn ngon đi. Lâm Mãn thở dài, thì thật Hà Duyệt dị năng hẳn là không thành vấn đề. Hắn sở dĩ cảm thấy dị năng suy nhược, là bởi vì ta đem hắn những cái đó trong đất năng lượng hút đi, Lâm Thành nói. Đoán được, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Thông qua lần này nhìn ra hắn chân thật ý tưởng, vẫn có thể xem là một chuyện tốt, chính là hắn nếu không có suy nhược. Cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy đi. Lâm Thành hỏi, ngươi cảm thấy nếu ta đột nhiên dị năng suy nhược, sẽ cùng hắn giống nhau tưởng sao? Lâm Mãn nghĩ nghĩ, thực khẳng định mà lắc đầu. Sẽ không, Lâm Thành đang muốn nói chuyện. Lâm Mãn lại nói, người mặc dù không có dị năng, bằng bản lĩnh của ngươi, cũng sẽ không thay đổi thành người thường. Dị năng, thì thật bất quá là vật ngoài thân. Chỉ có không đủ tự tin người, mới có thể gắt gao bái như vậy một cái dựa vào. Một khi mất đi thật giống như trời sập giống nhau, Lâm Thành không phải người như vậy, một cái dị năng mà thôi, là tốt là xấu là cường là nhược, còn không đủ để quá phận ảnh hưởng đến hắn. Lâm Thành mặc một lát, nói, ta cho rằng ngươi sẽ nói tin tưởng ta nhân phẩm mơ siêu, ha ha. Ta đều tin tưởng a, nhân phẩm cùng năng lực đều rất quan trọng a. Lâm Thành ánh mắt hơi lóe, khẽ cười nói. Cho nên Hà Duyệt đối hắn dị năng xem đến như vậy trọng. Người cảm thấy hắn đối trưởng quan muốn thanh trừ sở hữu tang thi cách làm sẽ thực nhận đồng duy. Chỉ sao, tang thi thanh trừ lúc sau, ngày nọ hắn dị năng thật sự suy nhược, sẽ không âm thầm oán hận sao? Lâm Mãn trầm mặc, Lâm Thành nhàn nhạt nói, sẽ ra vấn đề người. Sớm hay muộn sẽ ra vấn đề, hắn lời này tương đương cấp Hà Duyệt phán cái tử hình. Hắn ngày sau lại nghĩ ra đầu, khẳng định là không có khả năng. Lâm Mãn thở dài, nàng vẫn là cảm thấy hôm nay việc này, có chính mình một bộ phận trách nhiệm, nhưng nàng tựa hồ cũng không có đối Hà Duyệt có cái gì áy náy chi tình. nếu hắn có thể trầm ổn bình tĩnh một chút, tự nhiên sẽ phát hiện hắn dị năng không thành vấn đề. Nhưng hắn lại lập tức liền dậm chân lên, có thể thấy được trong lòng vốn dĩ liền có tán thành giữ lại Tang Thi khuynh hướng. Tính tính, không nói hắn, nàng dùng chân nghiền cái hố, đem táo tây hạch ném vào đi, vỗ vỗ quần áo đứng lên, tới, ta tới tự mình cho ngươi phụ đạo dùng như thế nào cây đao này. Cũng đương một hồi ngươi lão sư, Lâm Thành sửng sốt hạ. Cũng đứng dậy cười nói, vậy đa tạ, bất quá muốn thu phụ đạo phí, 1 giờ 1 đóa hoa, Lâm Thành. Ta lúc trước nhưng tịch thu ngươi phụ đạo phí kia không phải ngươi không nắm lấy cơ hội sao? Hơn nữa ta hiện tại thực yêu cầu năng lượng, có thể bóc lột một chút là một chút, ngươi như thế nào không đi bóc lột trưởng quan? 1-2 phải tóm được hắn một cái kéo lông dê. Ta 3 hôm nay rất mệt nha, như thế nào còn có thể gia tăng hắn gánh nặng đâu? Cho nên là có thể gia tăng ta gánh nặng. Lâm Thành đốn giác trên vai trầm vài phân, hắn cảm thấy chính mình cũng rất mệt. Hết chương.